Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 405, loạn chiến. 4000, Gazimum mặt tối sầm, nghe thấy đối với mình xưng hô, suýt nữa động thủ đánh người. Bất quá cuối cùng nghĩ nghĩ song phương chiến lược so sánh, hay là lựa chọn tha thứ. Ông tương đương ơ mơ u bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đường tản ra tia sáng ấn ký. Một giây sau, màu bạc tím ma pháp trận bỗng nhiên từ ơ lòng bàn tay mở ra. Địa, thủy, hỏa, phong, bốn thuộc tính ma lực không ngừng từ ơ trong cơ thể tràn vào ma pháp trận bên trong. Lấy tứ đại ma lực làm cơ sở, luân chuyển, ma pháp vì mối quan hệ. Gồm cả ơ trong cơ thể vốn có, đen thánh chi lực, ngoặc kép, thí thần chi lực, ngoặc kép, ngân hà chi lực, màu bạc tím ma pháp trận cấp tốc mở rộng theo ma pháp trận dần dần mở rộng. Phía trên trận văn cũng dần dần rõ ràng. Thấy thế, Garyu sững sờ, ma pháp này chẳng lẽ là luyện ngục toái phá? Garyu sắc mặt thay đổi mấy lần. Luyện ngục toái phá chính là Phantom Lord ma đạo pháo Jupiter nguyên hình ma pháp trận. Mặc dù Dragon Slayer thần kinh đồng dạng đều tương đối thô to, trừ diệt long ma pháp bên ngoài không am hiểu quan sát ma pháp khác, nhưng là dù sao từng tại Phantom Lord đợi nhiều năm như vậy, đối với luyện ngục toái phá dạng này ma pháp hay là có nhất định hiểu rõ. A tương đương trước đó tại ma đảo pháo bộ vị trọng yếu phát hiện luyện ngục toái phá ma pháp trận nguyên hình, ta liền đem hắn phục khắc vào trên MU bàn tay, bất quá chỉ có thể sử dụng lần này, cho nên vô luận như thế nào cũng không thể thất bại. Sử dụng ma pháp cũng không nhất định nhất định phải học được ma pháp, đồng dạng có thể thông qua một ít phương pháp đặc thù thi pháp. Trong nguyên tác Kana học được Fairy Tam Đại Cấm Kỵ ma pháp, một trong Fairy Glitter chính là đời thứ nhất hội trưởng sử dụng một chủng loại giống như quán đỉnh phương pháp trực tiếp truyền thừa cho Kana. Luyện ngục toái phá dạng này cấm kỵ ma pháp, coi như lấy ơ hiện tại tư chất cũng không có khả năng tại trong ngắn hạn cấp tốc nắm giữ. Bất quá đối phó Acknowledge, nếu như không sử dụng loại này đẳng cấp ma pháp, cơ hồ không có mảy may hy vọng thắng lợi. Kỳ thật dựa theo Urban sơ ý nghĩ, đối phó Acknowledge tốt hơn ma pháp hẳn là Ethereum. Bất quá, Ethereum, ma pháp trận thuộc về ma pháp bình nghị viện tuyệt mật. Cũng không có cơ hội đạt được, cho nên đành phải lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn luyện ngục toái phá. Lấy luyện ngục toái phá vì nền đất, mượn nhờ bản thân vốn có luân chuyển ma pháp làm dung hợp cơ sở. Nằm trong loại trạng thái này, ma pháp trận cơ hồ đã không thua bởi Ethereum. Có thể nói bây giờ hoàn toàn chính là một cái hình người tự đi pháo. Nương theo lấy Nasu bốn người diệt long chi lực không ngừng dung nhập luyện ngục toái phá bên trong, dần dần ma pháp trận đồng dạng khuếch trương đến trăm thước lớn nhỏ. Đồng thời một viên hoàn toàn do cao ma lực áp xúc mà thành năng lượng cầu dần dần hiện lên ở ma pháp trận trung tâm, dọa người gợn sóng lan tràn ra. Quanh mình hoàn cảnh liền phảng phất đụng phải đặc thù nào đó phản trọng lực. Trên mặt đất tảng đá không ngừng dâng lên đôm đốp. Ánh chớp tự có thể lượng cầu phía trên không ngừng bộc phát ra. Tại mặt đất lưu lại từng đạo đen nhánh vết cháy, ngang, Nolaza gầm rú trở nên càng thêm cuồng bạo. Đỉnh đầu cùng phía sau truyền đến hai cỗ gợn sóng khiến cho nó nội tâm sinh ra một loại mấy trăm năm đều chưa từng xuất hiện qua được bất an. Makarov sắc mặt đỏ lên, hai tay cơ bắp căng cứng, đem Acknowledge thân thể gắt gao giam cầm tại nguyên chỗ. Nhưng mà theo Acknowledge giãy giụa, Makarov khấu chặt ngón tay dần dần bắt đầu từ cong biến thẳng. Giữa hai tay khoảng cách từ từ lớn lên, không được. Makarov giật mình trong lòng, không đợi hắn nói ra cái gì. Đúng lúc này, chỉ thấy Agnolaja đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái tại Makarov trên bờ vai. A a a, đông. Thống khổ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Makarov cánh tay bất lực tách ra, Agnolaja thân thể để lên, Makarov ngửa mặt ngã xuống đất, phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Agnolaja nhả ra, thân thể cao lớn đem Makarov áp chế gắt gao, trong mắt lóe lên khát máu chi quang phảng phất muốn đem hắn triệt để xé nát. Ngang, Agnolaja mở ra miệng to như chậu máu, đối Makarov gào thét. Hòn đảo bên trên những người khác thấy thế, lập tức sắc mặt kinh biến. Hội trường, hỗn đản gia hỏa, đi chết đi cho ta. Vỡ nát trọng kích, thay đổi trang phục Pergachi Armor luyện ngục nhất kích. Sa tăng sâu, si chai, thất trọng ma pháp trận hư vô. Oanh, vô số ma pháp công kích đồng thời rơi vào Agnolaja trên thân. Không chỉ là Fairy Tail, ma đạo sĩ, Grimoire Hat, ma đạo sĩ cũng tại đồng thời khởi xướng công kích. Đầy trời hỏa diễm, lôi quang, dòng nước, gió lốc cùng nhau rơi xuống, uy lực như là một trận thiên tai, thanh thế kinh người. Nhưng mà, dù vậy, Agnolaja vẫn như cũ lông tóc không thương, chỉ là hơi quay đầu nhìn thoáng qua chu vi công đám người. To lớn cái đuôi quét ngang, nháy mắt đánh bay chí ít một nửa người. Cái này đáng ghét quái vật, ăn ta chiêu này, vô hạn vỡ nát. Tiếng giống giận dữ vang lên, Gildas cao cao nhảy lên, né tránh Agnolaja cái đuôi, đồng thời năm ngón tay đối Agnolaja mở ra, sau đó lại nháy mắt nắm chặt, xoẹt, năm cái màu trắng dây nhỏ thuận ngón tay bay ra, ở giữa không trung. Màu trắng dây nhỏ thật nhanh bắt đầu phân liệt, từ ngay từ đầu 5 cái đến 10 cái, lại đến mấy trăm cây, hàng ngàn cây. Đợi đến những này bạch tuyến tới gần Agnolaja trước mặt thời điểm, cơ hồ đã biến thành một đoàn đay rối, không có gì không phá vỡ nát chi lực thuận bạch tuyến phóng thích. Liền ngay cả Agnolaja ánh mắt cũng xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Đen nhánh long chảo đón lấy vô số bạch tuyến, đợi đến bạch tuyến tới gần, một thanh nắm chặt âm, vô hạn vỡ nát, trực tiếp bị bóp nát, còn sót lại bạch tuyến điên cuồng hướng phía bốn phía bay ra. Vô luận là cây cối, nham thạch, sinh vật, thậm chí biển cả, hòn đảo phàm là bị bạch tuyến đụng vào vật thể, toàn bộ đều trong nháy mắt bị cắt ra. Lưu lại từng đạo sâu không thấy đáy vết cát. Ô wa wa wa, thật là nguy hiểm, thật là nguy hiểm. Lại nói, công kích như vậy đều không có hiệu quả sao? Cái quái vật này rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Trong đám người có người suýt nữa bị Gildas vô hạn vỡ nát tác động đến. Khi bọn hắn nhìn thấy vô hạn vỡ nát tạo thành phá hư về sau, nháy mắt kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Ngay sau đó, một loại khác biệt cảm giác tuyệt vọng lại nhanh chóng xông lên đầu. Gia hỏa này thật là nhân loại có thể đối phó sao? Chính là bởi vì hiểu rõ đến Gildas cường đại, những người khác mới càng thêm cảm nhận được Agnolaja khủng bố. Cường lực như vậy, siêu phá hư ma pháp, thậm chí ngay cả vảy rồng đều không có phá vỡ. Cái này căn bản liền đã vượt qua nhân loại có khả năng có được lực lượng cực hạn. Hứ tương đương quả nhiên không có đơn giản như vậy sao? Gildas sắc mặt khó coi, nhìn thấy ma pháp của mình bị Agnolaja tiện tay bóp nát. Dù là trong lòng sớm đã có chuẩn bị, vẫn như cũ nhịn không được đáy lòng trầm xuống. Hồ tương đương đột nhiên, một cỗ gió mạnh đập vào mặt đánh tới. Gildas thậm chí còn chưa kịp phản ứng, cả người liền bị một con to lớn long chảo giữ tại trong lòng bàn tay. Răng rắc, long chảo lực lượng lớn khó có thể tưởng tượng. Vẻn vẹn một nháy mắt, Gildas trong cơ thể xương cốt liền xuất hiện nhiều chỗ nứt xương dấu hiệu. Đáng chết, Gildas chửi nhỏ một tiếng, toàn thân cấp tốc bộc phát ra tia sáng. Sau một khắc, mọi người ở đây trơ mắt nhìn chăm chú. Chỉ thấy Gildas thân thể đột nhiên vỡ ra. Sau đó vỡ vụn thân thể thuận long chảo khe hở bộc lộ mà ra sau khi hạ xuống. Chỉ thấy Gildas thân thể lại nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Một lần nữa biến trở về hình người. Phân giải, ma pháp. Từ Gildas khai phát ra, vỡ nát, ma pháp phụ thuộc ma pháp một trong. Lấy loại này ma pháp công kích địch nhân, cũng sẽ không đem địch nhân trực tiếp hủy diệt, mà là sẽ phân giải thân thể, biến thành vô số tiểu nhân. Một lần nữa ngưng tụ thành hình Gildas, cánh tay trái mềm mềm rủ xuống. Một cái khác nhẹ nhàng vuốt cánh tay trái khuỷu tay khớp nối. Sắc mặt hơi trắng bệch, cánh tay trái của hắn xương tay đã đoạn mất. Mặc dù vẻn vẹn chỉ có một nháy mắt tiếp xúc, nhưng là một khi Acknowledge nghiêm túc, chỗ sức mạnh bùng lên căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng chống lại. Gildas, ngươi không sao chứ? Ezra đi vào Gildas phụ cận, lo lắng hỏi. A tương đương còn chết không được. Bất quá nói thật, tình huống hiện tại có chút không ổn a. Gildas trầm mặt mở miệng nói. Mà liền tại lúc này, đã thấy phía trước Acknowledge bỗng nhiên thay đổi phương hướng, quay người hướng phía cách đó không xa Break nhào tới. Grimoire hát, đám người lập tức xông tới. Thời gian gia tốc thụ nhân, viêm thần tiệc tối, cụ hiện đế quốc chi tháp. Bản thân cường hóa toàn thuộc tính, cực tốc sinh trưởng đến hơn 100 mét đại thụ che trời. Đột ngột từ mặt đất mọc lên màu tím đen tinh hình dáng tháp cao, như là núi lửa bộc phát đen nhánh hỏa diễm, cùng toàn thân tản ra cường đại ma lực, dài rộng đều vượt qua 2 mét to lớn da trắng đại cơ bá đủ loại kiểu dáng ma pháp công kích. Đồng thời hướng về Acknowledge bay đi, Greg tọa hạ, Seven King of Pergerchi, sử dụng ma pháp cơ bản đều thuộc về trong truyền thuyết. Thất lạc ma pháp, mà lại mỗi người thực lực đều không yếu. Đơn thuần ma lực, đều đã vượt qua, cấp S ma đạo sĩ, ranh giới cuối cùng. Bất quá những này đối với Acknowledge mà nói đều không có mảy may ý nghĩa. Đối mặt trước mắt đột nhiên xông tới một đám tản ra, chán ghét mùi, con ruồi. Acknowledge không chút, do dự một bàn tay đập đi qua, mau tránh ra. Autia từ khi nhìn thấy Acknowledge về sau, tinh thần liền từ đầu đến cuối ở vào một loại trạng thái căng thẳng. Khi nó nhìn thấy Acknowledge công kích về sau, không chút do dự bạo hống nói. Bất quá, mặc dù Grimoire hát, đại bộ phận người đều thật nhanh né tránh một chảo này, nhưng vẫn như cũ có hai người cùng Gildas bị đen nhánh long chảo giữ tại trong lòng bàn tay. Sau đó bành, bành, nương theo lấy hai tiếng trầm đục, Seven King of Pergerchi, bên trong tinh linh dê, dâu đeo, cùng gà trống lớn, Kawazu, trực tiếp biến thành một đoàn toái nát, đám người con người đột nhiên co lại. Tử vong đối với Grimoire hát, người mà nói cũng không hiếm lạ. Nhưng là cái chết như thế đối với đám người trùng kích thực tế quá mức kịch liệt. Tựa như một con ruồi bị tiện tay bóp chết, một đoàn vô hình linh hồn từ Acknowledge long chảo bên trong hiển hiện. Kia là dâu đeo, bản thể. Acknowledge tựa hồ cũng bị dâu đeo hiện tại trạng thái hấp dẫn. Con người đen nhánh kinh ngạc nhìn thoáng qua, sau đó hai ngón tay nhẹ nhàng bóp. Không, ba tương đương nương theo lấy một tiếng kêu gào tuyệt vọng. Dâu đeo trực tiếp thăng thiên, tiện tay giải quyết trên nửa đường ngăn cản người. Acknowledge tiếp tục hướng phía Break bên kia di chuyển bộ pháp. Break cùng ơ bây giờ cũng còn ở vào tụ lực bên trong. Nhìn thấy Acknowledge mục tiêu, Break lập tức sắc mặt tối sầm. MMP, lão tử trêu chọc ngươi rồi. Cho tới bây giờ, Greg đều nghĩ mãi mà không rõ đầu này Hắc Long vì cái gì một bộ muốn cùng mình ăn thua đủ dáng vẻ. Mà tại Greg cách đó không xa, lặng yên liếc qua Greg, sau đó cấp tốc thu hồi ánh mắt. Liên quan tới điểm này, kỳ thật thật đúng là không tính là ơ nổi. Đối với Acknowledge mà nói, trên thế giới này muốn nhất hủy diệt đồ vật chính là Dragon. Hai thì là Hắc Ma đạo sĩ, Zeref. Cuối cùng chính là thế giới này. Mặc dù bây giờ chung quanh đồng dạng tồn tại Dragon Slayer, nhưng là bởi vì Nasu đám người thực lực quá yếu, căn bản là dẫn không dậy nổi Acknowledge hủy diệt dục vọng. So sánh dưới, ngược lại là tu hành đại lượng Zeref, Hắc Ma Pháp Break càng có thể gây nên Acknowledge chiến đấu dục vọng. Đông, đúng lúc này, một cái đại thủ đột nhiên bắt lấy Acknowledge đuôi rồng. Acknowledge hướng về phía trước giãy giụa mấy lần, lại phát hiện trong lúc nhất thời vậy mà không tránh thoát. Giống tương đương, Acknowledge gầm nhẹ, quay người nhìn sau lưng Makarov một chút. Nhân loại, người thật chọc giận ta. Thanh âm trầm thấp từ Acknowledge trong miệng phát ra. Xảy ra bất ngờ, lời nói lập tức khiến cho đám người sững sờ. Gia hỏa này, vậy mà lại nói chuyện sao? Ông tương đương cuồng bạo ma lực bỗng nhiên tại Acknowledge trong miệng ngưng tụ. Không bao lâu, liền hình thành một viên độ cao áp xúc năng lượng cầu thể. Không tốt, hội trưởng, chạy mau. Gildas nhìn thấy Acknowledge hành vi, nháy mắt sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn. Makarov sắc mặt dữ tợn, hai tay gắt gao lôi kéo Acknowledge đuôi rồng. Dù là nghe thấy Gildas la lên, vẫn không có mảy may ý buông tay. Acknowledge trong miệng năng lượng cầu càng thêm ngưng tụ, phát ra uy năng gợn sóng đồng dạng càng ngày càng kinh khủng. Ông tương đương mắt thấy Acknowledge trong miệng gào thét liền muốn phát xạ mà ra. Nhưng vào lúc này, một cỗ cường đại dị thường lực hút đột nhiên bao phủ Acknowledge thân thể. Acknowledge thân thể nhoáng một cái, trong miệng năng lượng cầu nhanh chóng tiêu tán. Sau đó, khổng lồ thân rồng bỗng nhiên toàn bộ lên không. Xảy ra bất ngờ dị biến khiến cho Acknowledge đều không khỏi ngẩn người. Làm không tệ, Makarov tiểu quỷ, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Rick ẩn hàm lửa giận âm trầm thanh âm chậm rãi vang lên. Một giây sau, trước mắt bao người, chỉ thấy trên bầu trời chậm rãi hiện ra một đường to lớn vô cùng đen nhánh vòng xoáy cửa hang. Cấm kỵ ma pháp Dark Portal. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?